Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856, chương 917, cuối cùng trở về Đại Hải Trình. Hiện lên màu vàng nhạt sáng quang vòng bảo hộ bên ngoài. Thousand Sunny lẳng lặng phiêu phù ở ngoài khơi. Bạch sắc bọt sóng vỗ nhẹ nhẹ quá. Rào rào trong tiếng tạo nên từng đợt bọt nước vẩy ra. Một phen trầm tư cùng nói chuyện với nhau dưới. Trong lòng mọi người cũng có quyết định. Chính như mắt ưng nói giống nhau. Bọn họ cũng không có tiền trạch dư âm. Vô luận như thế nào bọn họ cũng không thể vĩnh viễn đợi ở Hoàng Tiền Hương. Nhất định phải phản hồi Đại Hải Trình. Ngước mắt lên nhẹ nhàng ở trước mặt mọi người đảo qua. Bọn họ hai mắt để lộ ra tin tức đã đủ để chứng minh tất cả. Điểm ấy mọi người quyết định không hẹn mà cùng. Gật đầu, Lâm Thiên cuối cùng đánh nhịp nói. Đã như vậy chúng ta liền tiến vào bên trong đi. Ta tin tưởng chúng ta có thể ở trước khi mặt trời lặn tìm được cuối cùng phản hồi Đại Hải Trình con. Đường, liền Hoàng Tuyền Hà chúng ta đều đã xông qua được. Huống chi cái này cái gì cấm địa đâu. Ngoặc kép, theo Lâm Thiên ra lệnh một tiếng. Dừng lại Thousand Sunny tiếp tục bước lên hành trình. Ở Rayleigh dưới sự khống chế, Thousand Sunny độ không phải rất nhanh. Dù sao ai cũng không thể xác định cái này quang cháo sẽ có nguy hiểm gì. Hạ một chút nhảy vào quang cháo, nhìn như kiên cố vô cùng quang cháo. Ở Thousand Sunny hạm va chạm trong nháy mắt kia, quang cháo hiện lên từng vòng hơi tản ra cuộn sóng. Loại cảnh tượng này giống như là một mảnh lá rụng nhẹ nhàng rơi vào mặt hồ bình tĩnh. Kích khởi một mảnh hơi nhộn nhạo rung động, sóng gợn càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt, trước mặt cả phiến quang cháo đều bị tản ra sóng gợn chiếm giữ. Thousand Sunny hạm thân thể chậm rãi tiến nhập quang cháo bên trong. Nhìn trước mặt thong thả đến gần quang cháo, Robin không khỏi nhẹ nhàng nâng bắt đầu tay hướng phía quang cháo nhẹ nhàng điểm một cái. Giống như là đâm di chuyển mặt hồ giống nhau. Nhàn nhạt vi ba lấy Robin ngón tay làm trung tâm tản ra. Robin nhẹ nhàng dùng sức đưa ngón tay hướng bên trong cắm. Ngón tay không hề ngăn trở thâm nhập quang cháo trong. Đầu ngón tay ngoại trừ truyền đến nhàn nhạt xúc cảm ở ngoài. Cũng không có bất kỳ khó chịu nào hiệu quả. Ngẩng đầu, Robin nói. Không có nguy hiểm gì. Chính như A nói. Nếu như chúng ta tiến nhập quang cháo cũng sẽ không có ngăn cản. Hiện lên màu vàng nhạt quang cháo nương tựa toàn thân, tựa như dán chặt như da giống nhau. Một cỗ lực đàn hồi đánh tới phảng phất tùy thời muốn đem Lâm Thiên đám người bắn bay đi ra ngoài. Hơi dùng lực một chút, trong suốt quang cháo trực tiếp xuyên qua toàn thân, giống như là dòng sông nhẹ nhàng chảy xuôi. Lâm Thiên có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ run rẩy cảm giác, cùng với xuyên thấu qua y phục cái kia truyền tới nhàn nhạt thanh lương ý. Rốt cuộc, thân thể hoàn toàn xuyên qua quang cháo. Không có quá nhiều do dự. Lâm Thiên vội vã xoay người. Giơ tay lên hướng sau lưng quang cháo dùng sức nhấn một cái. Nhưng là lúc trước còn nhẹ dịch gian là có thể xuyên qua quang cháo lúc này lại không chút sứt mẻ. Không chỉ có là Lâm Thiên. Mọi người ở quang cháo xuyên qua thân thể trong nháy mắt. Cũng không khỏi quay đầu hướng quang cháo xuất thủ. Có thể cho dù là mắt ưng đáng sợ chạm kích đánh vào quang cháo bên trên. Giống như là rơi vào biển khơi cục đá nhấc lên không được chút nào bọt sóng. Quang cháo vẫn không chút sứt mẻ. Thu tay về bên trong. Lâm Thiên không khỏi nói. Quả nhiên đặc biệt, một mặt tựa như mặt nước nhẹ nhàng là có thể xuyên qua. Một mặt so với kim cương còn cứng rắn hơn. Mặc kệ bất luận cái gì công kích đều không chút sứt mẻ. Hiện tại xem ra chúng ta không thể rời. Nói xong, Lâm Thiên xoay người hướng hạm phương hướng nhìn lại. Chỗ đi qua vẫn là một mảnh nhìn không thấy bờ đại hải. Màu xanh thẳm nước biển chảy xuôi. Thousand Sunny chậm rãi trên mặt biển di động. Thời gian chảy bay trôi. Ngắn ngủi 10 giờ cứ như thế trôi qua. Thousand Sunny vẫn trên biển cả chảy xuôi. Màu xanh thẳm ngoài khơi một mảnh yên tĩnh. Lâm Thiên đứng ở mép thuyền, ánh mắt tin tức ở phương xa, chu vi bình tĩnh khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Con đường đi tới này, không chỉ không có nhìn thấy đảo nhỏ gì gì đó, coi như là một con Asuka cũng không có. Vừa mắt chỗ chỉ có màu xanh thẳm nước biển. Không chỉ có như vậy, Lâm Thiên vận dụng khí phách, cũng không có ở dưới mặt biển cảm thấy chút nào sinh cơ. Mắt ưng cất bước đã đi tới, thấp giọng nói, thế nào? Lâm Thiên nói, vậy ngươi cũng cảm ứng được đi. Mảnh này hải vực quá mức bình tĩnh. Ân, quá bình tĩnh. Bình tĩnh có cái gì không đúng? Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Cả phiến hải vực ở nơi này bình tĩnh phía dưới. Để lộ ra một cái để Lâm Thiên cùng mắt ưng đều cảm thấy kinh hãi vấn đề. Bọn họ đi thập giờ đồng hồ. Không nhìn thấy một cái vật còn sống. Nói cách khác mảnh này hải vực ngoại trừ bọn họ những người này ở ngoài. Không có một tia sinh cơ. Loại này địa phương, Lâm Thiên cùng mắt ưng cũng không có từng thấy. Không hề sinh cơ, nơi đó chính là tử địa A. Sườn phương diện khẳng định A lúc trước theo như lời nói khẳng định tính. Nơi đây thật là một cái cấm địa. Không có chút nào vật còn sống có thể ở chỗ này sống quá mặt trời lặn. Mắt ưng bình tĩnh nói. Kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Mảnh này hải vực nhưng là ngoại trừ nước biển sẽ không có thứ khác. Hơn nữa lưu cho thời gian của chúng ta không phải rất nhiều. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn xa xa đã một chút bắt đầu hạ lạc hạo nhật. Màu da cam thái dương đã có chuyển hồng xu thế. Dựa theo thời gian này không cần 2 giờ. Thái dương đã đem xuống núi. Cái thời gian đó bọn họ cũng sẽ bị nơi đây quy tắc giết chết. Kéo cằm, Lâm Thiên trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Còn có 2 giờ thì sẽ đến thời gian. Chúng ta không thể ở chỗ này ngồi chờ chết xuống phía dưới. Nhất định phải muốn phương pháp. Nói xong, Lâm Thiên nâng lên ánh mắt nhìn về phía trên bong Robin. Lên tiếng hô, Robin, ngươi qua đây một cái. Đang cùng Perona nói chuyện Robin. Nghe được Lâm Thiên gọi, nhất thời đứng dậy hướng Lâm Thiên đã đi tới. Nghi hoặc hỏi, sinh cái gì? Lâm Thiên, Lâm Thiên mở miệng. Giọng nói tiết lộ ra một chút cấp thiết. Robin, người đưa người phiên dịch tới được lịch sử chính văn lại cho ta xem một lần. Trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng Robin hay là từ trong túi móc ra lịch sử chính văn phiên dịch. Đưa cho Lâm Thiên, tự tay tiếp nhận Robin sở đưa tới trang giấy. Lâm Thiên vội vã xem xét tỉ mỉ đứng lên. Cái này nhìn một cái đừng lo. Trải qua Lâm Thiên một phen tinh tế quan sát. Thật đúng là để Lâm Thiên thấy được một ít gì đó. Lâm Thiên dọc theo trên trang giấy chữ viết thì thầm. Phản hồi đường, như chính phản đối lập nhau. Đang cũng phản, phản cũng đang. Chết bên trong hiện lên sinh cơ. Niệm xong, Lâm Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm một câu nói này. Rơi vào thật sâu trong trầm tư. Lâm Thiên rơi vào trầm tư. Có thể Robin liền tràn ngập nghi ngờ. Bản này phiên dịch tự xem rất nhiều lần, nhưng cũng không có tìm được cái gì hữu dụng nội dung. Ta biết rồi, nghĩ sâu xa mấy phút đồng hồ, đang ở Robin nhịn không được phải lên tiếng hỏi thời điểm. Lâm Thiên bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, đem trên thuyền tất cả mọi người cho kinh động. Đặc biệt ta biết ba chữ này, tướng giáp trên nền mọi người toàn bộ hấp dẫn qua đây. Perona chậm chậm đi tới. Vội vã mở miệng hỏi. Biết, Lâm Thiên ngươi biết cái gì? Lẽ nào ngươi biết được phản hồi hoàng tuyền thế giới con đường? Huấn luyện viên, ngươi thực sự đã biết. An có chút không dám tin tưởng. Lần nữa xác nhận hỏi. Gật đầu, Lâm Thiên nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, ta đã biết được trước vãng sinh giả thế giới đường ở nơi nào? Đã như vậy, lối đi kia ở nơi nào? Thì, Chí Hào khẩn cấp hỏi, không trả lời ngay, Lâm Thiên hai tay giương lên, nói, các ngươi nói ở mảnh này vắng vẻ vô cùng chạm Lam Hải nét mặt. Thông đạo có khả năng nhất giấu ở nơi nào? Nghe được Lâm Thiên hỏi, mọi người nhất thời tự hỏi, cả phiến đại hải không có chút nào đảo nhỏ, ngay cả một lục địa đều nhìn không thấy. Nếu không phải lục địa, cái kia bầu trời tựu không khả năng. Robin trong đầu một tia sáng hiện lên, dựng thẳng lên ngón tay kích động nói. Lâm Thiên, lẽ nào ý của ngươi là thuyết phục nói dưới đáy biển? Có thể trong nháy mắt, nói ra lời này Robin lắc đầu. Chính mình phản bác, không phải. Điều đó không có khả năng a. Thông đạo làm sao lại là ở Long Cung? Có thể ngoại trừ Long Cung còn có thể khác biệt địa phương sao? Nhìn Robin cái kia mâu thuẫn dáng vẻ, Lâm Thiên mỉm cười, rốt cuộc nói, Robin, người nói không sai, nếu như lịch sử chính văn ghi chép không sai, như vậy thông đạo chỉ có thể ở trong biển, bởi vì, này mảnh nhỏ hải vực không có lục địa, bầu trời lại không thể có đường, chỉ có Long Cung mới có thể ẩn giấu thông đạo. Brooke chen miệng nói, chẳng lẽ nói, chúng ta lại muốn cùng lúc trước đi trước Hoàng Tuyền đảo giống nhau, lẻn vào Long Cung tìm kiếm thông đạo? Không phải, không phải, không phải. Chấm ngoặc kép, mọc lên ngón tay lắc lắc. Lâm Thiên nói liên tục ba cái không phải. Thông đạo là ở trong nước biển, nhưng không phải Long Cung. Nếu như dựa theo cái loại này phương thức, chúng ta cả đời cũng không tìm tới thông đạo. Chân chính thông đạo ẩn giấu với trong những lời này. Vừa nói, Lâm Thiên nâng tay lên bên trong đối với lịch sử chính văn phiên dịch. Chỉ vào bên ngoài mới vừa sở niệm được câu nói kia cho Rayleigh đám người xem. Ở mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, Lâm Thiên giải thích, toàn bộ câu, chúng ta trước phải từ sau giải độc, chết bên trong ẩn giấu sinh cơ, cũng không phải sinh cơ ẩn giấu với tử vong trong, mà hẳn là như vậy giải độc, chỉ có làm tử vong thời điểm mới có thể biểu hiện sinh cơ. Mà chỉ là một nhân tố. Người thứ hai nhân tố ở phía trước hai câu bên trong. Đăng cũng phản, phản cũng đăng. Biểu đạt là nếu chúng ta đứng trước nếu ở vàng đi hương. Như vậy trái lại không phải là sinh giới. Sinh và tử kỳ thực chỉ là đối lập nhau. Nghe đến đó, Robin nhãn thần tấn một sáng. Thông tuệ nàng nhất thời hiểu Lâm Thiên ý tứ. Rayleigh đám người phản ứng có chút chậm. Có thể theo sát cũng cảm nhận được Lâm Thiên ý tứ. Không nghĩ tới còn có thể giải thích như vậy. Rayleigh lên tiếng cảm thán. Thình thịch, nếu như vậy, chúng ta đây còn chờ đợi cái gì? Phải biết cách mặt trời xuống núi còn không có đã bao lâu. Hai tay bỗng nhiên cầm bên cạnh lan can. Lâm Thiên dùng sức hướng bên cạnh đẩy đi. Bình ổn chạy thao dần Sunny nhất thời hướng bên cạnh nghiêng. Theo sát Lâm Thiên động tác, mọi người cũng liền vội vàng dùng lực đẩy ra. Uy, các ngươi làm cái gì vậy? Đây rốt cuộc là cái gì cách khai phương pháp? Cần đến đem Thousand Sunny lật nghiêng, không phải tinh tường. Bất quá ta cảm thấy chúng ta hiện tại cần phải làm là nắm chặt lan can. Như vậy chúng ta cũng sẽ không ngã xuống. U ha ha, chấm ngoặc kép, trên bong thuyền. Brooke không biết từ nơi nào tìm đến một sợi dây đã sớm đem thân thể mình gắt gao trói lên trên lan. Can, còn dường như không có việc ấy vậy uống trong tay cà phê nóng. Mấy người dùng sức chính là một tòa đại sơn cũng phải rời bình. Đừng nói tiểu tiểu tăng ni háo. Ở Lâm Thiên đám người dưới sự thôi thúc, nghiêng Thousand Sunny bong tàu tấn hướng phía mặt nước tới gần. Nghiêng biên độ càng lúc càng lớn. Thousand Sunny rốt cuộc mất đi cân bằng. Một tiếng ầm vang lật nghiêng qua đây. Nặng nề đáy thuyền lộ ra mặt nước. Kích khởi mảng lớn bạch sắc bọt sóng tung bay. Lâm Thiên đám người sớm có chuẩn bị. Ở Thousand Sunny lật lại trong nháy mắt nắm chặt mạn thuyền. Mà không kịp phản ứng, Perona bắt lại Brooke cái cổ. Đem Brooke siết con mắt đều muốn bùng nổ. Tuy là hắn không có con mắt. Thousand Sunny ở trong nước biển khuynh lật kéo dài suốt 10 phút. Trên thuyền đại đa số người vốn là năng lực giả. Không thể bơi lội, bọn họ chỉ có thể cầm chặt lấy lan can nén giận. Nhưng là 10 phút thời gian. Uất ức cũng đến rồi cực hạn. Liên tiếp bọt biển từ Perona trong miệng phun ra. Perona hai chân sứ mệnh run run. Loại tình huống này hiển nhiên là uất ức đến cực hạn lập tức phải không chịu nổi. Thình thịch. Đang ở Perona cho là mình muốn tử vong lúc, Thousand Sunny bị một cổ vô hình lực lượng bao phủ. Lâm Thiên đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng sinh cái gì. Chu vi nước biển đều biến mất, một cỗ ánh mặt trời ấm áp soi sáng ở trên người. Cảm nhận được từng tia tình cảm ấm áp, đã trở về, chúng ta đã trở về. Perona vội vã từ trên bong thuyền đứng lên. Nhìn cái này đại hải, bầu trời, đỉnh đầu bay qua Shiratori, nhất thời hưng phấn quát to lên. biến mất trên mặt nước biển. Lâm Thiên trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn vẻ. Bọn họ xem như đã trở về. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.